xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hu hu, tay tôi, không, không phải lúc này. Yun vừa thảm thiết, nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần khi thấy những chiếc vảy vàng của Lucky vẫn tiếp tục rơi lả tả. Cậu đưa cánh tay run rẩy của mình túm chặt lấy vạt áo của Mikael, nhìn Lucky đi, vảy của Lucky có gì đó kỳ lạ lắm. Như để chứng minh lời cậu nói, những chiếc vảy vàng rải rác khắp nơi xung quanh Lucky. Hơn nữa, lớp vảy vàng lấp lánh trên cơ thể nó đã bị xen kẽ bởi quá nhiều vảy đen, đến mức màu đen giờ đã chiếm phần lớn. Hừm, đúng là có gì đó bất thường thật. Caleb, gọi Jacob tới đây. Vâng, tôi hiểu. Mikael ra lệnh cho Caleb đi tìm Jacob, người trông coi các loài thú trong phủ. Thực ra, anh không lo lắng cho Lucky nhiều như Yun. Anh chưa từng nuôi rồng, nhưng cũng biết rõ một điều, loài này có tập tính thay vảy. Tuy nhiên, nếu Lucky đang rụng vảy, điều đó có nghĩa là nó đã lớn đến mức độ nhất định. Mỗi cá thể rồng khi đạt đến giai đoạn thay vảy sẽ bắt đầu biểu hiện năng lực riêng biệt. Khả năng phổ biến nhất là phun lửa, độc hoặc axit. Hiếm hoi hơn, có những con sở hữu năng lực tàng hình. Mikael không biết Lucky sẽ có khả năng gì, nhưng nếu nó có hơi thở lửa, thì Yun sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, giờ đây nó cũng sẽ tăng kích thước một cách vượt trội, trở thành một sinh vật khổng lồ. Lúc đó, dù Yun có thích Lucky đến đâu, cũng không thể sống chung với nó được nữa. Mikael thở dài, trong đầu đã hình dung ra cảnh Yun khóc lóc, làm ầm lên nếu phải chia xa Lucky. À, và Caleb, vâng, sau khi đưa Jacob đến đây, tiện đường ghé nhà mang Liena tới. Tôi hiểu, dù Yun có gây náo loạn đến thế nào, cũng không thể để cậu sống với một cánh tay rách toạc như vậy. Anh phải được sửa chữa ngay lập tức. Cánh tay của Yun đã rách đến mức bông bên trong lộ ra ngoài. Nhìn qua thì tưởng như vô phương cứu chữa, nhưng may mắn là Liena vẫn còn đó. Nếu là cô ấy, chắc chắn có thể khâu lại một cách hoàn hảo. Mikael cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhớ tới chuyện trước đây Liena đã từng khâu lại phần bụng của Yun sau khi anh bị mũi tên bắn xuyên qua. Yun, ngồi yên đây. Hở, cái gì đây? Mikael đặt Yun ngồi lên bàn. Sau đó, anh lôi từ trong thùng ra ba con búp bê giống hệt Yun, rồi đặt ngay ngắn bên cạnh anh. Ngay khi thấy những con búp bê trông giống y như mình, gương mặt của Yun biến sắc hoàn toàn. Cậu đã biết là tại lễ hội, Mikael đã mua quá nhiều búp bê giống cậu rồi. Nhưng khi bị bao vây bởi chúng, cả người cậu nổi da gà. Bạn của em đấy. Hả, bạn tôi á? Không không, tôi có thể trông giống một con búp bê, nhưng tôi không phải là búp bê thật. Làm sao mà tôi kết bạn với mấy thứ này được chứ? Câu trả lời của Mikael đầy sự khó hiểu. Bạn bè gì mà lại là búp bê? Ngay cả khi cậu trông giống búp bê, thì điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể làm bạn với chúng. Dù sao đi nữa, giữ yên lặng. Mikael lạnh lùng cắt ngang sự phản đối của Yun. Lúc này, Jacob bước vào phòng, người đàn ông gầy gò, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi kéo dài. Yun nhìn Jacob và cảm thấy một nỗi đồng cảm sâu sắc. Cậu nhớ lại chính bản thân mình trước đây, bị nhốt trong phòng thí nghiệm, chẳng khác gì một con chuột bị giam cầm. Ngài gọi tôi, đại công tước, con rồng đó, kiểm tra tình trạng của nó. Có vẻ nó đang thay vảy vì đã trưởng thành. Tôi muốn biết nó có năng lực gì. Vâng, tôi hiểu. Jacob ít nhiều cũng biết rằng đại công tước đang nuôi rồng, một con rồng do hoàng đế ban tặng, và được biết là ăn rất khỏe. Nhưng thực tế, khi nhìn thấy nó, hắn nhận ra nó đáng yêu hơn tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, nó trông có vẻ kỳ lạ bởi quá trình thay vảy. Nhưng một khi quá trình hoàn tất, chắc chắn nó sẽ trở thành một con rồng tuyệt đẹp. Bằng chứng là, dù mang vảy đen, nhưng lớp vảy này lại lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo ánh sáng. Tôi sẽ vào trong để kiểm tra. Được, sau khi được phép, Jacob mở cửa hàng rào và bước vào. Lucky liền nghiêng đầu, đôi mắt lục bảo mở to. Bi, có vẻ nó cảm thấy Jacob rất xa lạ. Jacob tiến lại gần Lucky với bước chân thận trọng nhưng thành thạo. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra những chiếc vảy rơi xuống. Hửm, chuyện gì vậy? Đây là vàng thật, là vàng sao? Đúng vậy, dù không phải vàng nguyên chất, nhưng rõ ràng trong thành phần có vàng. Những ai có kiến thức về rồng đều biết rằng khi một con rồng vàng thay vảy, lớp vảy cũ thường chứa một phần vàng thật. Jacob L. M. môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống vảy rơi đầy trên mặt đất. Nếu xét về số lượng, thì có lẽ hắn vừa được trả lương nguyên một năm. Ra vậy, nhưng với Mikael, người đã có quá nhiều vàng, thì chuyện Lucky có dụng vảy vàng hay không chẳng quan trọng. Trái lại, Yun có suy nghĩ rất khác. Ngay khi nghe nói vảy rơi xuống là vàng, đôi mắt xanh của cậu tỏa sáng tham lam. Dù bản thân không nhận ra, nhưng lúc này, cậu trông chẳng khác gì khi diễn tả lại về Chucky và Annabelle. Vào lúc này, Yun chìm đắm trong lòng tham, trông vô cùng đáng sợ. Còn năng lực của nó thì sao? Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Điều quan trọng nhất với Mikael lúc này không phải là vàng, mà là năng lực đặc biệt của Lucky, và liệu nó có gây nguy hiểm cho Yun hay không. Chỉ trong chớp mắt, Jacob đã nhanh chóng chụp lấy miệng của Lucky bằng cả hai tay rồi mở rộng ra. Lucky cố lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chặt của Jacob, một người huấn luyện động vật lão luyện. Cuối cùng, nó đành ngoan ngoãn há miệng hết cỡ. Jacob cẩn thận quan sát bên trong miệng của Lucky. Những con rồng có khả năng phun lửa, độc hoặc axit đều có một bộ phận đặc biệt gọi là túi dự trữ bên trong miệng. Trước hết, nó không phải dạng phun ra thứ gì cả. Tốt rồi, Mikael trầm giọng lẩm bẩm. Khả năng nguy hiểm nhất đối với Yun đã được loại bỏ. Anh không biết Lucky còn có năng lực nào khác không? Nhưng chỉ cần không gây hại cho Yun thì đã là một tin tốt. Trong lúc đó, Jacob lấy ra một chiếc gương nhỏ mà hắn mang theo từ trước rồi soi khắp cơ thể Lucky. Những con rồng có năng lực tàng hình thường có cơ thể mờ nhạt hoặc trong suốt khi ánh sáng chiếu vào từ một góc độ nhất định. Jacob quan sát thật kỹ trong gương rồi nghiêng đầu khó hiểu. Không có dấu hiệu tàng hình. Vậy, còn năng lực đặc biệt nào khác không? Để tôi kiểm tra thêm một chút. Nói xong, Jacob tiếp tục kiểm tra Lucky thật cẩn thận. Hắn quan sát không chỉ hình dạng móng vuốt, mà còn kiểm tra những lỗ nhỏ ở đầu móng, xem có rò gì độc tố không. Hắn vuốt dọc sống lưng của Lucky để chắc chắn rằng không có gai sắc nhọn hay mầm trồi kỳ lạ mọc lên. Thậm chí, hắn còn kiểm tra xem tiếng kêu của Lucky có phát ra sóng siêu âm mạnh, gây rối loạn thính giác hay không. Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, Jacob khẽ nhíu mày, tôi không thấy có gì đặc biệt. Chuyện đó có thể xảy ra sao? Thông thường là không, nhưng con rồng này có vẻ như không có năng lực đặc biệt nào cả. Người chắc chắn chứ, đợi đến khi thay vảy hoàn tất, tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa. Được rồi, nghe câu trả lời của Jacob, Mikael thở dài nhẹ rồi gật đầu. Dù trước mắt không có nguy cơ nào rõ ràng, nhưng việc không tìm thấy năng lực nào lại khiến anh càng lo lắng hơn. Bởi vì một ngày nào đó, năng lực của Lucky có thể đột ngột bộc phát và gây nguy hiểm cho Yun. Trước mắt, Mikael quyết định tách Yun ra khỏi Lucky cho đến khi biết chắc năng lực của nó là gì. Anh ra hiệu cho Jacob rời đi để tiếp tục suy nghĩ về phương án này. Mikael, đống vảy đó là vàng thật sao? Ngay khi cửa phòng đóng lại, Yun lập tức hướng ánh mắt lấp lánh về phía Mikael. Anh không muốn nói nhưng cũng chẳng thể che giấu được chuyện toàn bộ số vảy rơi xuống đều là vàng. Ánh mắt của Yun như thể đang nhìn xuyên qua Mikael. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh nhặt vảy bán lấy tiền. Phải, toàn bộ là vàng, em cứ lấy đi. À, tuyệt vời quá, Yun nhảy cẫng lên vui sướng. Đôi mắt xanh rực sáng như thể cậu vừa tìm thấy kho báu khổng lồ. Hậu quả là, cánh tay bị thương của cậu rung lên dữ dội. Mikael nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khẽ nhói lên. Mikael, vậy rốt cuộc Lucky bị rụng vảy là do thay vảy đúng không? Ừ, đó là hiện tượng tự nhiên khi rồng lớn lên. À, may quá, Yun thở phào nhẹ nhõm. Cậu có hơi ngượng khi nhớ lại cảnh mình tá hỏa chạy nháo nhào vì lo lắng cho Lucky. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần Lucky không bị bệnh thì vẫn là chuyện tốt. Lucky, ba mừng quá, mày không bị bệnh, ba lo quá trời luôn. Không được lại gần, từ bây giờ, cấm tiếp cận hàng rào. À, bỏ tôi ra, Mikael lạnh lùng ra lệnh, đồng thời túm lấy đầu Yun. Chỉ trong nháy mắt, Yun bị nhấc bổng lên không trung, hai chân khua loạn xạ. Cậu giãy giụa điên cuồng, nhưng Mikael chỉ tặc lưỡi đầy chán ngán, hoàn toàn phớt lờ nỗ lực vùng vẫy của cậu. Cách chương